Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Danh Giác mang tựa đề Hồn Ai Báo Mộng. Dị truyện kể về ngôi làng yên bình, nơi mà vợ chồng của ông Lưu đang sinh sống rất là hạnh phúc, rồi bỗng dính phải lời nguyền từ nhiều trước đã để lại. Đến bây giờ đây, thì cả ngôi làng này đã phải chung cái số phận là sát thân. Nếu mà không có phương án giải quyết thì cả làng đều sẽ phải tuyệt diệt. Liệu ông Lưu và những người dân làng này có tìm được lối thoát và hóa giải lời nguyền được hay không? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện này ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Bà Lượm đang ngồi lần hạt thì bỗng chẳng hạt đứt rơi xuống dưới nền nhà văng ra tung tóe. Bà mở mắt ra mà đầy lo lắng, cứ như linh tính của mình báo hiệu một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy ra. Bà đi nhìn ra nói với chồng mình là ông Lưu đang ngồi ngoài sân nói chuyện tán gẫu với vài ông hàng xóm. Nhưng thấy có người nên bà cũng hiểu ý, không có vội mà tìm cách nói khéo kêu chồng vào để mà nói. Ông ơi, ông vào lấy hộ tôi cái túi đồ để trên nóc tủ với. Trèo lên sợ té thì có mà toi cái mạng già này. Mấy chú thông cảm một chút nhá. Ông Lưu chưa hiểu nên đã nói. Ôi giời ơi, đúng là đàn bà, chẳng có làm được cái gì cả. Ngồi chơi có một tí mà cũng nhờ vả. Mấy chú chờ tôi một lát nhá. Vào đến nơi thì bà Lượm mới kéo ông nói nhỏ. Ông ơi, tôi thấy hình như sắp có chuyện lớn rồi thì phải. Tôi đang lần tràn hạt thì bị đứt ra. Tôi e là con mình đó. Tuy là ông cũng không tin lắm mấy cái chuyện điểm báo với tư tưởng ấy, nhưng thực sự thì hai ngày hôm nay cũng cảm thấy nóng ở trong người. Có trùng linh tính như bà, sợ rằng mấy đứa con đang gặp phải chuyện gì đó. Ông Lưu nói. Bà nghĩ vậy thật hả? Chắc không có gì đâu. Thôi cứ để chiều mai tôi đánh thư gửi lên cho tụi nó xem sao. Ông cố tình nói khéo để vợ khỏi phải lo nghĩ nhiều, rồi ra vẫn vui vẻ nói chuyện với mấy ông bạn già như chưa có chuyện gì hết. Đêm đó đang ngủ ngon thì cả hai người bị đánh thức bởi tiếng người kêu ở bên ngoài cửa. Bà ơi! Mẹ ơi! Bà Lượm nói. Ai mà kêu mình giờ này thế hả ông? Chẳng lẽ mấy đứa nhỏ nó về mà không báo trước sao? Ông Lưu. Chắc nghe nhầm thôi bà. Ngủ đi. Giờ này thì ai mà kêu làm gì chứ. Hai người lại nằm xuống ngủ. Nhưng thực sự thì ông càng khẳng định đó chính là tiếng của con mình. Nếu như vậy thì ông biết chắc nó đã gặp chuyện gì rồi. Nhưng cái tính của vợ ông thì ông đã hiểu rõ. Nếu nói ra chắc bà ta cũng lăn ra mà chết mất. Nên ông cứ hết lần này tới lần khác nói khéo đi cho bà bớt buồn. Ngủ được một lúc thì tiếng xoan nồi dưới bếp kêu lên, làm cho bà Lượm bực lên chửi bỗng. Tụi bây phá nữa, tao xuống đập chết hết đấy nha. Chẳng có gì cho chúng mày ăn đâu, mấy con chuột này phá ghê thật đấy. Ông Lưu. Kệ nó đi bà, đói nên nó đi kiếm ăn vậy mà. Để tôi đi xuống coi đuổi nó đi vậy. Nói rồi, ông đi xuống lại không có đèn, chỉ nhờ vào cái ánh sáng của trăng non soi rọi tí ánh sáng nên chẳng thấy rõ gì lắm. Khi đi tới gần bếp thì ông đứng hình chết chân tại chỗ, bởi đang có một người đứng cạnh gian bếp. Do trời tối nên ông không chắc, với dụi mắt lại nhìn lần nữa thì không có thấy ai cả. Ông mới thở phào nói, ôi trời, đúng là già thật mà. Có vậy mà cũng nhìn nhầm nữa, tí nữa mình sợ đứng tìm luôn rồi chứ. Ông lên vào mùng nói lại với bà vợ là chỉ có con mèo vào kiếm cơm mà thôi, nên cả hai cũng không có nghĩ nhiều đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, theo thường lệ thì bà Lượm thường dậy sớm hơn để mà lo cơm nước và pha ấm trà cho ông. Hôm nay cũng như thường ngày, bà dậy đi xuống định làm công việc thì ngạc nhiên khi thấy có dấu tay của người in trên nắp nồi cơm. Bà nghĩ bụng, chẳng lẽ đêm ngày hôm ấy ông đã mở nắp nồi cơm hay sao? Nhưng dấu tay này nhỏ lắm, đâu có giống của ông ta. Bà còn đứng đó bâng khuâng chưa tìm được lời giải đáp cho dấu bàn tay này, thì ông Lưu đã xuất hiện cũng đi xuống, thấy bà đứng ngớ người nên đã hỏi. Bà còn ngủ mơ hay sao vậy? Vậy vào ngủ tiếp đi, để đó tôi làm cho. Bà trở lại hiện tại nhìn hỏi ông. Ông đêm hôm xuống xem có thấy ai trong nhà mình không? Thế ông có mở nắp nồi cơm ra không hả? Ông Lưu ngơ ngác hỏi lại. Bà làm sao thế? Nửa đêm tôi đi kiếm cơm ăn hay sao mà mở nắp chứ? Mà đêm hôm tôi xuống thì đâu có thấy ai trong nhà này. Bà xem cái cửa còn cột dây chắc như thế kia thì ai mà vào được chứ? Vậy tại sao lại có dấu tay ở nắp nồi cơm đây này? Dấu tay rất nhỏ, lại dính sình, chứ như ai đó in cả bàn tay xuống nắp nồi luôn ấy. Bà nói ra nguyên nhân rồi chỉ tay về cái nắp nồi cơm, còn in hẳn cái dấu bàn tay trên đó cho ông xem. Lúc này thì ông lại đi gần hơn, thì chợt nhớ ra chuyện gì, nhưng lại nói tránh đi. Ông Lưu, cái này chắc là do bà chiều qua sơ ý để lại dấu tay mà thôi. Không có gì đâu, bà cứ khéo lo, bởi vậy chẳng lên được cân nào hết đấy. Nói rồi ông quay đi lên trên nhà, để không cho bà hỏi thêm. Nhưng trong lòng của ông thì cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra trong nhà từ tối qua tới giờ. Ngồi một mình trên cái bàn tre ngoài sân, ông suy ngẫm mãi về cái dáng người tối ngày hôm qua dưới bếp. Đúng là lúc nhìn thấy ông thì ông cũng đã nhìn nhầm, nên mới dụi mắt nhìn lại thì chẳng có ai. Nhưng chi tiết dấu tay đó thì lý giải làm sao cho được. Mà theo ông nhớ thì tối qua dáng người đứng ngay nồi cơm nên chỉ có một cách lý giải mà thôi. Đó chính là... Ông chưa nói được ra thì tiếng của ông bá kế bên nhà hỏi lớn làm cho ông quay lại mà quên đi cái câu định nói. Ông bá, làm gì mà sáng sớm ngồi thơ thẩn nhớ bà nào đấy hả bác Lưu? Ông Lưu trả lời, là chú bá đấy phải không? Vào đây làm tí trà cho nó ấm bụng này. Thế sáng sớm sang đây có chuyện gì không nào? Ông nói vọng vào bên trong nhà, bà đem hộ tôi cái bình trà với nào, có chú bá sang chơi đây. Ông bá, có gì đâu, định nhờ anh sang phụ lại làm cho cái nhà sau cho bà nhà. Chứ để mỗi tối chuột với mèo vào cậy nổi thì tôi lôi ra mãi mà đau hết cả đầu bác ạ. Bà Lượm đi ra đem theo bình trà cho hai ông, rồi cũng tiện nói luôn chuyện nhà mình. Tôi thấy chú lại làm cho thím yên tâm là vừa. Tối qua nhà tôi vừa bị ai vào phá đấy, còn in cả dấu tay lại luôn kìa. Ông bá nghe vậy thì nghĩ là nhà có trộm, nên đã hỏi ông Lưu. Bác ngủ say hay sao mà lại trộm nó vào nhà như vậy chứ? Thế có mất gì hay không? Ông kêu bà đi vào nhà lo cơm nước, rồi mới quay qua nói nhỏ với ông bá. Tôi nói này, chú tin hay không thì tùy nhá. Tôi nghĩ nhà tôi có ma thì đúng hơn đấy. Ông bá ngạc nhiên hỏi. Anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Trước giờ làng mình có ai nói là bị ma nhát bao giờ đâu chứ. Ông Lưu mới kể lại toàn bộ sự việc, còn khẳng định lại là chính mình đã chứng kiến. Chú biết không, tối qua tôi dám chắc là mình đã nhìn thấy rõ đó là dáng người đang đứng quay lưng lại phía tôi. Vậy mà nhìn lại lần nữa thì đã không thấy đâu, mà cửa thì vẫn cứ buộc chặt như thế. Thì chú nghĩ kẻ đó đi ra bằng đường nào chứ? Ấy vậy mà sáng nay thì lại còn thấy dấu tay để lại mới ghê chứ. Ông bá cũng cảm thấy lời nói của ông Lưu có phần thật nhiều hơn. Với trước giờ ông chưa nói chơi chuyện gì, cộng thêm sáng ra thấy ông ngồi đờ người suy tư thì cũng hiểu chuyện nghiêm trọng thật. Ông bá lúc này thì mới nói, bây giờ anh đi gửi thư hỏi mấy đứa con anh xem như thế nào. Chứ tôi thấy dấu hiệu này coi bộ không có tốt đâu đấy nhá. Hai người nói chuyện được gần một giờ sau thì ông bá mới nhớ ra kêu ông Lưu đi cùng với mình. À, em nhớ ra rồi, làng mình có một người giỏi về bói toán và trừ tà anh ạ. Anh đi với em qua đó nhờ ông ấy xem có được hay không. Ông Lưu nghe thế vậy thì hỏi lại, thế có tiện không hả chú? Bởi chuyện này mình chưa biết rõ là cái gì, mà đi như vậy thì sợ không may lắm. Ông bá, anh lo gì, mình cứ lại hỏi thử, chứ lỡ có thực thì sao đây. Thôi, cứ đi với em nhé. Do nơi đây là đồi núi trùng trùng nên cuộc sống chẳng có lấy gì là tiện nghi. Cộng thêm địa hình hiểm trở nên đường xá hay lưới điện còn chưa kéo tới. Vì thế mà rất nhiều người cho con của mình xuống các thành thị lớn để mà ăn học tập. Do là dân tộc ít người nên phong tục còn có quá nhiều cái cổ hủ chưa có xóa bỏ được. Vì vậy mà cái nghề thầy mo vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Qua một lúc thì hai ông cũng đã đến được nhà của thầy mo của thôn. Nói chuyện được một lúc thì ông thầy bắt đầu triệu hồn ai đó. Chỉ có thấy ông cứ ngồi im gần nửa giờ sau thì mới thấy rùng mình một cái, rồi mở mắt ra nhìn ông Lưu mà phán. Lão nói xong, ông có tin hay không thì tùy vào ông hết đấy nha. Thực ra con gái lớn của ông đã chẳng may vong mạng, hồn phách của cô ta cứ lang thang khắp nơi, chẳng chịu đi xuống âm tào địa phủ mà đang muốn hoàn dương trở lại. Nên có khả năng cô ta sẽ trở về đây để tìm người hợp mạng, giết để mà nhập thể đấy. Đúng là cái này rất khó để giải quyết. Còn nếu ông muốn làm thì phải tốn một khoản tiền khá lớn đấy nha. Ông Lưu nghe xong thì trợn mắt, nhìn ông hỏi lại. Thầy nói thế là sao? Con gái tôi cớ gì lại bị chết? Mà hoàn dương là có nghĩa gì khi một người đã chết chứ? Thầy mo nói thêm. Có người khi chết còn quá nhiều thứ chưa làm xong, nên họ sẽ không chấp nhận mình chết. Và cách duy nhất để được trở lại trần gian chính là tìm một người khác có bát tự và mệnh số giống như mình để bắt hồn nhập vào xác của người đó sống lại. Đó được gọi là chuyển mệnh, coi như bắt người chưa hết dương thọ chết thay cho mình. Cách này rất tàn độc đấy nha. Nghiệp chướng đến đời con cháu cũng không có trả hết đâu. Ông Lưu nửa tin nửa ngờ, bởi chuyện chết đi rồi lại sống lại trong thân xác khác là điều không thể được. Cộng thêm việc lão thầy lại đòi một khoản tiền lớn thì mới chịu giải quyết. Còn ông thì cứ rõ là con của mình có thực đã xảy ra chuyện hay là chưa, nên ông đã quyết định không nhờ làm gì mà tự ông đi tìm nguyên nhân. Về đến nhà thì ông bá mới hỏi lại. Anh thấy chuyện này có thực hay không? Chị em thấy có điều gì đó không có đúng cho lắm thì phải anh ạ. Ông Lưu nói. Chú cũng thấy như vậy phải không? Còn anh thì thấy lão thầy này coi bộ muốn ăn tiền thôi, chứ không phải làm gì có chuyện chết đi rồi lại sống lại trong thân xác và hình hài của người khác được chứ. Bây giờ thầy bà họ cũng lừa gạt lắm, không khéo là mất tiền mà chẳng được tích sự gì cả. Ông bá nói. Thôi, anh chạy ra chợ huyện biên thư cho mấy đứa, nhanh nhanh đi. Sẵn mình ra đó hỏi có thầy nào giỏi hơn rồi mình còn coi nhờ lại. Chứ chuyện sống chết không có nên đùa được đâu. Ông Lưu. Nếu vậy chú đi với anh nhé. Chứ đi bộ chắc tới chiều mới đến nơi quá. Ra đó mình lai dai luôn, lâu lâu mới có dịp sổng chùa mà. Ông bá đồng ý chạy về nhà, lấy con xe đạp cà tàng qua để đèo ông Lưu xuống dưới chợ huyện gửi thư. Còn bà Lượm thì ngồi ở nhà mà thấp thỏm đợi chờ tin của các con. Giữa con cái và cha mẹ có một sợi dây liên kết vô hình không có ai lý giải được. Bởi những bậc làm cha mẹ thường cảm nhận được con của mình gặp chuyện không may trước khi xảy ra, còn đối với bà Lượm, một người theo đạo Phật thì lại càng tin hơn những cái điểm báo. Bà là một Phật tử nên chuyện dây chuỗi Phật bị đứt đó đúng là một hung tin được báo trước. Do chợ huyện khá xa, nếu đi nhanh thì cũng tầm 8 giờ tối mới về được đến nhà. Vì thế mà lúc này bà Lượm một mình ngồi trước bức tượng Phật Bồ Tát để cầu xin mọi chuyện yên lành. Bỗng lúc này, một tiếng động lớn đã phát ra dưới nhà bếp, làm cho bà ngưng đọc kinh lại, đi xuống sợ lũ mèo ăn vụng số đồ ăn bà để dành cho ông Lưu về dùng. Nhưng ánh sáng của đèn dầu vừa mới xuất hiện, thì bà thấy có một bóng trắng lướt nhanh ra ngoài nhà, và cái bóng trắng đi xuyên qua cánh cửa nhà sau đã được bà buộc chặt từ hồi chiều. Lạ vậy nhỉ, rõ ràng là có dáng người đi ra sau nhà mà cửa mình đã đóng như vậy thì họ đi đường nào chứ? Mà cũng có thể là do sương, chứ người làm gì mà đi nhanh được như vậy. Còn ma thì càng không thể, bởi mình đang tụng niệm, ma quỷ nào dám vào đây được chứ. Bà đứng đó nói một mình được một lúc sau thì mới quay lưng đi lên trên để tiếp tục công việc giang dở. Nhưng lần này chẳng được bao lâu thì tiếng động lại phát ra ở nhà bếp lần nữa, nên có phần bực tức, bà lại nói lớn. Bọn mèo hoang này, tối nào cũng vào đây tìm kiếm thức ăn. Kiểu này làm sao mà giữ đến sáng mai ăn tiếp được, bực mình thật. Bà một lần nữa đi xuống kiểm tra cho kỹ, vì sợ số thức ăn để dành cho ông Lưu bị ăn vụng, nên đến gần xem mọi hướng, nhưng vẫn không phát hiện ra con mèo nào. Đến khi nhìn lên nắp nồi, thì nồi cơm một lần nữa bà đã chết chân tại chỗ, bởi dấu bàn tay còn in rõ trên đó, và lần này là một màu đỏ như máu. Ngay phút giây kinh hãi ấy, thì ngoài vang lên một tiếng kêu cửa. Do bị phân tâm, nên bà Lượm không nghe rõ đó có phải là tiếng của chồng hay không, nên vội chạy ra mở cửa. Nhưng rồi thêm một lần nữa, làm cho bà như sắp ngất đi, khi ngoài ấy chẳng có bóng dáng của ai. Cố gắng bước vào nhà mà tâm trí hoang mang, xen lẫn cái sự sợ hãi, bởi không biết cớ gì bà lại bị trêu chọc liên tục từ hôm qua đến nay. Nếu đó là con của bà hiện hồn về báo mộng oan tình nào đó, thì tại sao lại không cho bà thấy mặt mà cứ chơi trò cút bắt như vậy chứ? Bà làm cái gì mà mặt mày tái xanh như thế kia chứ hả? Tiếng của ông Lưu hỏi khi vừa bước vào nhà thấy được cái sắc mặt của vợ mình. Bà thấy ông về mà mừng đến nỗi không có nói được nên lời, chỉ nhào đến ôm chặt lấy ông mà khóc nức nở. Ông bá mới nói nhỏ vào tai của ông Lưu. Em thấy chị ấy đang hoảng sợ tột độ đó anh ạ. Anh an ủi rồi hỏi chuyện xem đã có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi đi. Bà Ngà, vợ của ông bá, cũng vừa qua tới thì thấy chị mình khóc, cứ tưởng ông Lưu ức hiếp, liền chạy tới xô ông ra rồi ôm lấy bà Lượm mà chửi ông Lưu. Ông bá mới lên tiếng giải thích thì bà mới chịu dừng lại rồi xin lỗi ông. Bởi bà Lượm với bà Ngà là hai người kết nghĩa chị em từ xưa. Tình cảm của cả hai người chẳng khác nào là chị em ruột thịt, nên vừa thấy bà Lượm khóc thì đã trách ngay ông chồng vô tâm ức hiếp vợ. Một lúc sau bà Lượm bình tĩnh lại thì kêu tất cả đi xuống nhà bếp, chỉ cho dấu tay máu xuất hiện lúc bà ở nhà một mình. Xem qua thì ông bá kéo ông Lưu ra bên ngoài nói nhỏ. Anh có tin trên đời này có người chết hiện hồn về báo mộng thật hay không? Ông Lưu, chú mày nói hay nhỉ. Anh không tin thì theo chú mày xem thầy làm cái gì cả ngày hôm nay chứ. Thế chú biết gì về bàn tay máu ấy mà nói anh nghe xem nào. Ông bá nhìn vào nhà như sợ hai bà nghe rồi mới nói. Em nghe nói đây là dấu hiệu của ma đói. Họ đến kiếm ăn, nếu không được cho ăn thì sẽ để lại dấu hiệu đó. Ông Lưu, cái này anh thấy lạ hơn đấy. Trước giờ làng mình có ai chết bờ chết bụi đâu mà đói với khát chứ. Mà sao mấy nhà kia không ai bị, chỉ có mỗi mình nhà anh bị liên tục là sao? Ông bá nghiêm mặt nói. Đến lúc này thì em khẳng định tụi nhỏ có đứa xảy ra chuyện thật rồi. Do nó chết ngoài đường anh chị không có đem về nhà, nên nó mới về kiếm ăn vì đói khát đấy. Ông Lưu cũng bắt đầu suy nghĩ về câu nói của ông bá, bởi đêm qua đúng là ông cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi ông với bà là ba, là mẹ. Nhưng như vậy thì khả năng con ông gặp chuyện là rất cao. Nhưng ông cũng chợt nhớ ra một cách khiến cho ông khó hiểu mà ông đã hỏi lại ông bá. Mà chú giải thích sao? Nếu đó là con anh thì cớ gì nó lại dọa cho mẹ nó sợ chết khiếp như vậy chứ hả? Sao không có báo mộng cho anh chị cúng rồi đi thỉnh vong nó về vậy? Ông bá cũng không thể giải thích được, bởi ông nói đúng. Nếu là con ông gặp nạn chết oan ngoài đường thì cứ về báo mộng, chứ đâu cần hù dọa cha mẹ mình như vậy. Hai ông cũng bất lực đành thở dài vô vọng. Nhưng rồi dường như oan hồn đó vẫn chưa chịu buông tha cho họ, cho nên một lần nữa đã lại xuất hiện cho hai ông thấy. Ông bá trông thấy trước thì cứ ú ớ, không có nói được nên lời. Thấy vậy thì ông Lưu mới nhìn theo hướng của ông nhìn, để rồi cả ông cũng bị cứng họng. Một bóng trắng lướt nhẹ qua những cái hàng cây, dọc theo con đê làng. Lần này thì hai ông xác định rõ đó là dáng người của phụ nữ tầm 22, 25 tuổi là cùng. Bóng dáng cứ lướt nhẹ nhàng như là đang đi ngắm cảnh. Được ít phút sau thì biến mất. Ông bá lúc này thì mới nói được vài tiếng, nhưng không có liền mạch. Đó, mà sao? Ông Lưu thấy vậy thì kéo tay vào gần cửa, thì bảo ông đừng có nói chuyện này cho hai người kia nghe. Ông bá cũng hiểu hai bà rất sợ ma, một khi biết được thì chắc chắn đêm nay sẽ khổ với họ. Vào nhà hai người tỏ ra bình thường, như không có chuyện gì hết. Ông Lưu mới đi lại nhờ bà Ngà ở lại chăm sóc vợ mình, rồi hay ông đi ra ngoài mới nói rõ nguyên nhân với ông bá. Mình qua nhà bác Lương hỏi thêm ít thông tin đi chú. Chứ chuyện này hình như là có điều gì đó quá khó hiểu, anh không thể làm gì khi chưa biết được chính xác. Ông bá, em nghĩ phải làng mình có ai vừa chết oan đó anh ạ, nhưng không biết mấy người khác có thấy như mình không nữa. Nói rồi hai người đi thẳng vào làng, bởi là những cái ngôi làng liền miền núi nên ban đêm thường xuất hiện sương mù cứ lơ đãng nhẹ nhàng lướt theo cơn gió, nên ai không quen hay là yếu vía chắc chắn là phải đứng tim khi lần đầu nhìn thấy. Hai ông đi giữa con đường vắng lặng chẳng có bóng người hay ánh sáng đèn nhà ai còn thức. Trong những cánh rừng hai bên thì từng tiếng sói tru lâu lâu, lại thêm vài con cú mèo, chim lợn cất lên những tiếng kêu ghê rợn đến nổi cả da gà. Chắc có thể do vừa trải qua những cái giây phút kinh hãi tột độ nên tâm lý còn run sợ, nên lần này tuy không phải là lần đầu họ đi trong đêm nhưng lại có cảm giác ớn lạnh và có ai đó luôn theo sau mình. Ông bá thì không được gan dạ như ông Lưu nên cố đi nhanh ngang với ông, và lâu lâu thì lại đưa mắt nhìn quanh như sợ có từ trong những bụi cây con ma nữ lúc nãy bất ngờ nhảy ra tóm lấy ông mà lôi đi. Dù được ông Lưu nhiều lần trấn an nhưng tâm lý đang bất ổn nên ông vẫn cứ sợ và có khi còn nắm lấy tay của ông Lưu để tìm kiếm chút an toàn từ người bên cạnh. Được một lúc thì cũng tới nhà của ông Lương, người lớn tuổi nhất làng, và nghe đâu ông ấy ngày xưa có học qua bùa chú của người Thái, nhưng ông ta ít khi nào sử dụng hay nhắc tới chuyện đó. Đến trước cửa thì may sao bên trong nhà của ông ấy vẫn còn thức. Thấy vậy thì ông Lưu mới lên tiếng kêu. Bác Lương còn thức không ạ? Cháu Lưu đây bác ơi. Từ bên trong tiếng của ông nói vọng ra. Hai đứa mở cửa đi vào đi, cửa không có khóa đâu. Ông bá thì mừng, chạy lẹ đến cửa mở toang ra. Và ông Lưu thì đứng đó mà thấy lạ, bởi ông Lương ở trong nhà thì làm sao biết hai người đến mà kêu. Hai đứa vào đi chứ. Chẳng lẽ bác ấy thực sự đã biết chuyện đang diễn ra ở nhà mình hay sao? Còn đang suy nghĩ thì tiếng của ông Lương đã lại nói vọng ra. Sao không vào đi mà còn đứng đó chứ hả? Nghe vậy nên ông cũng đã tạm gạt suy nghĩ qua một bên rồi đi vào. Lúc này thì ông Lương đang rót ly trà cho ông rồi hỏi luôn mà không có cần đợi. Hai đứa đến đây muốn biết gì phải không? Nói những chuyện đã thấy cho ta nghe đi nào. Thấy vậy thì ông bá ngạc nhiên nhìn qua ông Lưu như muốn hỏi. Làm quái nào mà ông ta lại biết chuyện mình tới đây chứ? Ông Lưu mới lên tiếng kể lại sự việc rồi hỏi ông. Bác đã biết chuyện này là sao rồi phải không ạ? Ông Lương không nói vội mà từ từ uống trà rất thong thả thì mới trả lời. Đôi khi có những chuyện không ai muốn nó xảy ra đấy thôi. Chuyện oan gia trái chủ không phải là hiếm xưa nay, nhưng xem ra lần này thì có phần hơi khó giải quyết hơn thì phải. Ông Lưu, bác nói vậy là sao? Nhà con có làm gì thất đức đâu mà sao lại gặp phải chuyện oan gia trái chủ cho được hả bác? Ông Lương cười nói. Đã bảo là oan gia trái chủ thì đâu cần phải làm gì mới bị hả con? Coi như là một vận xui đến với mình đi. Nhưng lần này không phải chỉ nhà con bị thôi đâu, sẽ còn nhiều nhà liên lụy nữa đấy. Ông bá hỏi. Bác nói như thế nghĩa là cả làng mình đang bị nạn hay sao? Nhưng nguyên nhân nào dẫn đến cái họa hôm nay hả bác? Ông Lương thở dài não nề nói. Bác vẫn chưa biết thực ra chuyện gì dẫn đến nó nữa, chỉ thấy nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài thôn mà thôi. Đến đây thì cả hai ông trố mắt nhìn nhau không hiểu, bởi ông Lương nói có gì đó không biết, hay là ông cũng không hết, cũng không biết thực sự nên mới nói như vậy. Nhưng câu ông nói nguyên nhân dẫn đến chuyện này lại xuất phát từ bên ngoài làng. Như vậy chẳng lẽ có người làm sai trái nên cả làng đã bị nguyền rủa hay sao? Ông Lưu thấy trời cũng đã khuya rồi, không muốn làm phiền ông nghỉ, nhưng thắc mắc trong đầu khiến không khó chịu nên cố hỏi thêm lần nữa. Bác này, nếu chuyện này xuất phát từ người ngoài thôn, vậy có nghĩa là người nào đó ở trong đây làm ác nên bị người ta nguyền rủa cả làng mình phải không hả bác? Thế có cách nào giải quyết dứt điểm hay không ạ? Rồi hậu quả của nó có nghiêm trọng lắm hay không? Ông Lương, ôi trời, con hỏi gì lắm thế hả? Cứ hỏi từng cái một thôi, có gì mà vội. Đêm nay chắc không ai ngủ yên được đâu. nên con đừng có sợ trời khuya. Nghe nói thì cũng có hiểu mọi suy nghĩ trong đầu đều bị ông Lương biết rõ hết, mà còn chuyện đêm nay không có ai ngủ khiến cho ông Lưu càng lo lắng hơn, bởi suy nghĩ các con của mình đang gặp chuyện không may nào đó, nên vợ chồng ông mới bị phá đầu tiên ở trong làng. Lúc này ông Bá đã lên tiếng hỏi trước. Bác nói thế thì làm sao tụi con hiểu được chứ? Bác làm ơn nói rõ hết đi ạ. Chứ hồi tối con vừa thấy nó bay lơ lửng trên đọt cây là hồn vía lên mây rồi đấy. Ông Lương nhìn qua hai người bắt đầu nói với cái nét mặt nghiêm hơn. Được rồi, bác nói rõ luôn cho hai đứa hiểu đây. Chuyện này cũng giống như thằng Lưu nói là làng mình đang bị kẻ nào đó nguyền rủa. Tuy chưa biết được lý do nhưng theo sự nguy hiểm của sự việc này thì có thể đoán người ở trong làng ta đã làm chuyện rất kinh khủng cho người khác. Bởi chuyện không có lớn lắm thì chẳng ai lại đi nguyền rủa cả làng hàng trăm mạng người như thế này. Đêm nay chính là ngày mở cửa âm trung môn nên sẽ có ma quỷ trốn lên trên dương thế. Chẳng may cho làng mình đang mang lời nguyền nên bọn ma quỷ sẽ được nước mà làm loạn luôn. Cái đáng nói ở đây là lời nguyền này lại là lời nguyền chết, còn được gọi là tuyệt mệnh sát. Một khi nó được kích hoạt thì sự linh ứng của nó nhất định sẽ biến nơi bị nguyền rủa phải trả cái giá như kẻ đưa lời nguyền mong muốn. Nếu không phá giải sớm thì e rằng... Ông ngưng lại giữa chừng, làm cho ông Bá khó chịu định hỏi lại, thì ông Lưu đã hiểu ra ý liền lên tiếng nói câu cuối. Nếu không phá giải sớm thì cả làng mình chẳng còn một ai sống sót, dù có đi đến bất cứ đâu. Ông Bá nhìn qua ông Lương như muốn ông xác nhận về câu nói ấy, chỉ thấy ông Lương khẽ gật đầu. Như vậy đã làm cho ai ấy giật mình, và rồi chuyện cần đến thì nó cũng đã đến. Ngoài trời bỗng nổi lên cơn giông tố mạnh trong tiếng gió, kèm theo cả tiếng thì thầm ma mị. Ông Lương đứng lên nhìn ra bên ngoài mà nói trong cái sự bất an. Hai đứa đi nhanh nhanh về nhà đi, nếu không vợ nó hoảng loạn bây giờ. Nhớ là đóng kín cửa không có được ra ngoài, dù nghe thấy bất cứ điều gì. Hai người mới nhớ ra hai bà vợ đang ở nhà là chúa nhát gan, nếu không có về sớm thì chắc mấy bà sẽ chết vì sợ mất. Nên cả hai đã chạy thục mạng không có dám nghỉ. Chỉ cho đến khi vào nhà thì đúng như họ nghĩ, hai bà nằm ôm nhau mà khóc như đứa trẻ con. Thấy hai ông về thì lao ra ôm chặt, mà miệng thì không ngừng trách móc đủ kiểu. Nhìn thấy cảnh ấy, hai ông vừa buồn cười lại vừa tội, nhưng không có dám cười vì lại sợ bị nhằn tiếp. Mọi thứ diễn ra đúng như ông Lương đã nói. Càng về khuya, sự đáng sợ lại càng tăng thêm. Lúc đầu chỉ là những cơn gió nhẹ, sau đó thì lại mạnh lên, rồi kèm theo đó là sấm chớp và cả tiếng kêu la rên rỉ từ bốn phương tám hướng vọng lại. Cho hai bà nằm cùng nhau, còn hai ông thì ngồi đó mà thầm cầu mong cho mọi chuyện sớm qua mau. Đến nửa đêm thì sự việc lại trở nên đáng sợ, cứ như đúng như là giờ linh của bọn ma quỷ hay sao đó. Bên ngoài một tiếng nói ồ ề, không có phân biệt được nam hay là nữ, cứ liên tục vọng vào tai của mọi người. Giết, giết hết bọn họ cho ta, kể cả vật nuôi cũng không có được tha. Ngay sau câu nói ấy là chó, mèo, gà, vịt, trâu, bò cứ thi nhau mà kêu lên, rồi im lặng trở lại. Lúc lâu bỗng tiếng một ai đó cất lên đầy đau đớn, khiến cho ông Lưu sợ run cả tay. Bà Lượm thì trong mùng hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, bà Nụ bị giết rồi. Ông Lưu nhìn lại hỏi. Bà nói cái gì vậy hả? Bà Nụ bị làm sao? Bà Lượm, hai ông không nghe thấy tiếng kêu la của bà Nụ vừa rồi hay sao? Tôi dám chắc đó chính là tiếng của bà ta, chứ không phải ai khác. Nhưng rồi trong nhà của ông Lưu cũng xuất hiện âm thanh của nồi niêu chén bát ở dưới bếp, cứ như có ai đó ném xuống dưới đất, và lẫn tiếng đó lại là tiếng lạ phát ra. Chạy đi, tất cả chạy mau đi. Hai ông trợn mắt nhìn nhau, còn bà thì ôm nhau mà run như đang ở núi tuyết. Ông Lưu định đi xuống xem tình hình thì ông Bá đang ngăn lại nói. Anh không nhớ bác Lương đã dặn là không được đi đâu, dù nghe thấy gì hay sao. Thì mình không ra khỏi nhà, mà chỉ xuống đó xem chuyện gì. Chứ nó đã vào hẳn trong này thì còn gì nữa chứ. Ông Bá nói thêm. Không nên đi anh ạ, bởi vì nó vào được là do ở dưới không có ban thờ tổ tiên nên cố tình dụ mình xuống để giết đấy. Em từng nghe người ta nói là nhà có ban thờ tổ tiên thì ma quỷ không có dám vào được đâu. Ông Lưu thấy có lý, vì từ ông cha cũng có nói về việc nhà cửa luôn có cửu tuyển thất tổ giám sát nhà cửa, cũng như ngăn không cho ma quỷ vào quấy phá con cháu. Ông Lưu cứ đưa mắt nhìn xuống dưới nhà như sợ bọn nó sẽ tấn công lên. Một lúc lâu sau thì là giọng nói đó cất lên lần nữa. Bà mẹ mau chạy đi, chúng sẽ đến giết hết đấy. Lần này hai ông không có sợ nữa mà lại nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bởi giọng nói là nữ lại kêu là ba mẹ, nhưng giọng đó thì không phải là con của ông Lưu hay là của ông Bá. Hai người nhìn nhau như muốn người kia nói hộ mình. Cuối cùng ông Lưu quyết định đi xuống để coi đó là ai, sao lại nói như vậy. Ông Bá cũng đi theo sau xuống dưới nơi, thì chỉ thấy nồi niêu nằm ngổn ngang ở dưới đất mà chẳng có một ai cả. Ông mới hỏi lại ông Bá. Này, chú có nghe rõ giọng nói đó là của đứa nào hay không? Chứ con Hạnh với Kiều Linh nhà ta thì dù có nói nửa câu anh cũng biết được cơ. Còn ở đây thì giọng nói rất là lạ. Ông Bá. Trời đất, nếu là con gái em thì giọng của nó làm gì mà ấm áp và nhẹ nhàng như vậy đâu anh. Anh không hay nghe bảo nó là con trai à? Mà cũng lạ thật, sao người này lại gọi mình là ba mẹ kia chứ? Hai người quay lên nhà trên ngồi, thấy hai bà chắc là do mệt vì sợ hay sao, mà hai người đã ngủ từ lúc nào mà không hay, nên hai ông chỉ có nói nhỏ không để họ thức. Ông Bá, em thấy chuyện mỗi lúc một phức tạp khó hiểu hơn rồi đấy. Tự dưng trên trời rơi xuống đứa con mà mình không biết mặt mũi ra làm sao, rồi chẳng hiểu ai làm chuyện gì để bây giờ cả làng gặp nạn hết. Không biết là tiếng la lúc nãy có phải là của bà Bảy Nụ hay không nữa. Nếu đúng thì e rằng là lành ít, giữ nhiều nữa. Ông Lưu cũng thở dài nói. Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Thôi thì chờ cho đến sáng, rồi mình qua đó coi chuyện gì. Chứ không bây giờ chẳng có ai dám ló đầu ra đường đâu. Hai người còn đang ngỡ ngàng với những cái câu chuyện quái đản ma mị này, thì ngay lúc đấy, bên ngoài lại tiếp tục vang lên cái tiếng thét đau đớn tuyệt vọng của ai đó lần nữa. Tiếng la lần này thì rất lớn, và người nghe có thể cảm nhận được sự đau đớn mà kẻ xấu số đó đang nhận đến như thế nào. Và nó cũng đánh thức hai bà vợ đang ngủ kia dậy. Bà Lượm một lần nữa hốt hoảng nói, Nó vừa giết thêm thằng Tài nữa rồi. Ánh mắt và thần thái của bà đã hiện rõ cái sự bấn loạn tột độ, đến nỗi bà như hóa điên, cứ nói được những lời vô nghĩa và khó hiểu. Ông Lưu lại chạy lại trấn an bà, nhưng không thể làm cho bà bình tâm lại được. Lúc này bà Ngà lên tiếng hỏi lại chồng của mình một chuyện, nhưng nghe xong thì ông lại đứng hình, không sao hiểu nổi cớ gì bà lại biết chuyện mà ông đã giấu gần 20 năm nay, không có dám nói ra. Bà Ngà. Ông có phải lúc trước đã từng đến một nhà người làm thầy? Người đó còn nói nếu sau này có chuyện gì thì cho ông ấy hay, có phải hay không? Ông Lưu nghe xong thì cũng nhìn qua như muốn ông xác nhận, nhưng ánh mắt và sắc mặt của ông Bá lại trở nên ngơ ngác lẫn bất động, cộng thêm sự khó hiểu trong đó. Ông Lưu thấy thì đoán ra là ông ta đã làm gì đó và giấu luôn cả bà hay sao, nên mới có sắc mặt như thế kia. Qua một lúc thì ông Bá bình tâm lại thì hỏi lại vợ. Nhưng khi bà trả lời thì lại càng làm cho hai ông điếng người hơn nữa. Ông Bá. Bà làm sao lại biết được chuyện này chứ? Đến cả tôi còn muốn quên đi. Nếu bà không hỏi lại thì sẽ không nhớ được. Bà Ngà. Tôi được cô gái trẻ đã nói cho biết hết. Cô ta còn kêu tôi nói lại với ông là hãy đi tìm người đó đến để giúp. Nếu không thì chẳng ai có thể sống được nữa. Ông Lưu hỏi. Này chú Bá, thực hư chuyện đó như thế nào? Nói ra cho anh biết có được không? Ông Bá ngồi xuống dưới bàn uống ngụm trà, rồi thở dài một cái trông có vẻ khá là đắn đo khi nói ra. Nhưng thấy ông Lưu ngồi đối diện đang nhìn ông với ánh mắt lo lắng, cho nên ông đã đành nói thật ra. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật hay xấu hổ gì cả. Chỉ là em thấy nó không có liên quan tới nhau, nên không có nhắc gì tới. Ông Lưu lại nói thêm: "Tuy là chú khi nghĩ vậy, nhưng thím đây đã nói như thế thì chắc chắn là nó phải liên quan thôi. Ông bá không có thấy nên giấu để làm gì, bởi vì biết đâu nếu có liên quan thì có thể giải quyết được tốt hơn, vì không có lý nào vợ ông biết mà hỏi như vậy. Thực ra chuyện là như thế này, năm đó em có đi làm cùng vài người khác ở bên làng Nhại. Trong lúc làm thì vô tình có quen được một ông thầy ở đó hay bốc thuốc cho mọi người. Có hôm em bị chật tay nên đến nhờ bó thuốc. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì ông ta nhìn em mà nói: chú nên cẩn thận vì sau này sẽ gặp một đại hạn lớn đấy. Cũng không phải là do chú gây ra, nhưng chú bị liên lụy vì ở làng đấy. Nếu thực sự xảy ra thì cứ qua kiếm tôi nhé." Ông Lưu mới thắc mắc thêm mà hỏi lại: "Chú nói vậy là sao? Nếu ông thầy đó nói vậy thì chẳng lẽ ông ta lại biết được chuyện tương lai đến mấy chục năm lận cơ?" "Ông bá, thì em đâu có tin mấy cái chuyện chiêm tinh bói toán nên không để ý cho lắm. Cứ lo làm cho nhanh để mà về với vợ với con. Bẵng đi một thời gian dài chẳng có chuyện gì thì vì thế mà em đã quên luôn. Đến bây giờ vợ em hỏi mới thấy nhớ đấy. Mà chẳng hiểu ai lại báo cho bà ấy cái chuyện này hả anh?" "Ông Lưu, chú hỏi anh thì anh hỏi ai vậy chứ? Anh đây cũng đang đau đầu cái chuyện đứa con vô hình kia kìa. Chẳng hiểu sao mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu và đáng sợ không biết nữa. Mà bây giờ chú còn nhớ đường đến nhà ông thầy đó nữa hay không?" Ông bá suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Nhớ thì cũng có nhớ nhưng không có rõ lắm. Nhưng đi qua làng thì em có thể hỏi thăm người dân ở đó. Mà chẳng lẽ anh định qua đó nhờ ông ta thực hay sao?" "Ông Lưu, mình không có còn cách nào đâu. Với lại bây giờ ông ta lại được nhắc đến nữa thì anh nghĩ chắc chắn phải liên quan gì đó. Không chừng ông ta biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây cũng nên đấy." Thế là hai ông qua một lúc bàn tính thì cũng quyết định đi tìm người thầy kia để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng lúc này thì bà Lượm bỗng bật dậy, gọi tên con gái của mình, làm cho ông Lưu hoang mang, cứ nghĩ là có chuyện gì nữa. "Bà Lượm, ông ơi, sao mình lại có một đứa con mà tôi không biết mặt vậy hả? Có phải ông có con bên ngoài mà giấu tôi hay không?" "Ông Lưu, cái bà này, sống với nhau hơn 30 năm, bà chẳng hiểu tính của tôi hay sao? Đêm qua tôi cũng nghe tiếng đứa con gái gọi tôi là ba, mà giọng nói thì không có giống mấy đứa con của mình, nên cũng nghĩ như bà như vậy đấy. Nhưng giờ thì tôi có thể khẳng định đây chính là một oan hồn nào đó muốn giúp đỡ mình thôi." Lúc này bà Ngà cũng đang ngồi bên cạnh lên tiếng chen vào: "Ơi, hai anh chị nói tôi mới nhớ. Tôi thấy con bé đó trông xinh xắn lắm, nói chuyện lại rất lễ phép, còn dặn tôi nói lại với ba mẹ hãy cẩn thận vì nguy hiểm chưa qua. Tôi mới hỏi ai là ba mẹ con thì con bé nói là anh chị đó. Vậy cuối cùng con đó là con của ai?" Cả bốn người không ai giải thích được nên chỉ có biết im lặng mà chờ đợi. Bên ngoài màn đêm đen tối đáng sợ kia, lâu lâu lại vang lên những cái tiếng la đau đớn của một người xấu số. Đến nỗi con chó mực của nhà ông Lưu cũng nằm chết ngay trước cửa nhà mà không biết rõ được nguyên nhân. Theo như số lần phát ra tiếng la thì có đến 5 người xấu số. Mọi người nhìn nhau mà thở dài vì không biết đêm nay có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng ở nơi đây. Chẳng biết lúc này bên ngoài bọn quỷ kia đã đi hay là chưa. Bởi qua bao nhiêu canh giờ thì bọn nó tra tấn tinh thần lẫn thể xác của mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến lạnh người. Không có bất cứ một âm thanh nào xuất hiện, cứ như không gian và thời gian đang đứng yên vậy. Mọi sự sống trên trần gian đã đi về cõi vĩnh hằng. Những người có mặt trong nhà của ông Lưu gần như không còn sức để cố gượng dậy, chống lại nếu như thêm một lần tra tấn nữa. Ông bá mạnh dạn hé cái cánh cửa được làm bằng lá ra một khoảng để nhìn ra bên ngoài xem tình hình. Nhưng rồi ông cũng phải đứng người khi ngoài trời đã sáng hẳn. Vậy mà chẳng hiểu sao bên trong nhà vẫn cứ tối om. Ông Lưu thấy ông đứng ngây người ra nên đến định hỏi thì chợt nhìn ra bên ngoài mà cả ông cũng không sao thốt được nên lời khi gặp cái cảnh tượng ấy. Bà Ngà nói. Hai ông nhìn cái gì mà chết chân như vậy chứ hả? Bà lên tiếng hỏi, bởi thấy lạ khi hai ông cứ đứng đó mà không có ai nói hay có phản ứng nào khác. Dù bà lên tiếng hỏi đến lần thứ ba, vẫn không sao kéo hai người về hiện tại, nên bà Lượm bước xuống đi nhẹ ra để xem hai ông này đang làm gì, nhìn gì. Thì bà thấy được cái cảnh vật bên ngoài thì vui mừng, mở toang cửa rộng ra nói lớn. Ôi trời ơi, mừng quá, cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi, hai cái ông này làm gì mà sợ thế hả? Bà Ngà cũng đi ra thấy trời sáng nên cũng mừng như bà Lượm. Chỉ mỗi hai ông là nhận ra được cái sự kỳ lạ ở đấy, nên đã chạy ra kéo hai bà vội vào bên trong nhà. Nhưng chưa kịp ra đến gần thì từ đâu có hai bóng đen bay đến, nắm lấy hai tay của hai bà mà bay đi mất. Hai ông cố gắng la lên để đuổi theo, mong cứu được vợ, nhưng đã bất thành, vì người thì làm sao đuổi kịp ma chứ. Hai ông ngồi xuống mà rào khóc nước mắt tuyệt vọng tận cùng. Lúc sau thì bỗng ai đó tát rất mạnh vào mặt, làm cho ông giật mình. Nhìn lên thì thấy bà Lượm hỏi, hai người bị ma nhập hay sao thế? Ngồi đó mà la làng la xóm lên vậy. Hai ông mừng chạy lại ôm lấy vợ mà miệng không ngừng nói. Ơ, hai bà chưa bị bắt à? Tôi may mắn vậy. Bà Ngà như biết được hai ông đã trải qua một giấc mơ nào đó, nên mới nói những cái lời nói như vậy. Để cho họ bình tĩnh, bà mới nhìn ông bá mà hỏi nhẹ nhàng. Ông vừa mơ thấy gì có phải không? Nói cho tôi nghe đi. Ông bá, bà nói tôi vừa mơ sao? Vậy... Ông nói không rõ câu thì nhìn qua ông Lưu mà như muốn ông giải thích hộ sự việc. Ông Lưu, sao quái lạ vậy chứ? Xưa giờ làm gì có chuyện hai người chung một giấc mộng chứ? Mà mọi thứ lại rõ như ban ngày luôn mới ghê. Bà Lượm, bây giờ hai người nói rõ xem, thực ra là mơ thấy gì mà cả hai ông gần như là ở trong cùng một giấc mơ thì phải. Ông bá mới kể lại toàn bộ sự việc mình đã nhìn thấy trong giấc mơ cho hai bà nghe. Và ông Lưu cũng gật đầu xác nhận lời kể đó là đúng. Lúc này cả bốn người chỉ biết nhìn nhau, chẳng ai nói được câu nào. Đúng là chuyện hai người khác nhau lại cùng có một giấc mơ ở trong cùng một ảo cảnh như vậy thì đúng là chưa từng xảy ra bao giờ. Cũng có thể đây là một điềm báo nào đó được người âm cảnh báo. Đang suy nghĩ thì một tiếng gọi bên ngoài vọng vào làm cho tất cả hoảng sợ la toáng ầm lên. Một tiếng động lớn vang lên thì cánh cửa bị bung ra, khiến cho những người trong nhà chỉ còn biết nhắm mắt chịu chết. Bác Lưu nói với mọi người có sao không? Tiếng của một người hỏi làm cho ông Lưu chợt tỉnh lại bởi giọng nói rất quen thuộc. Khi mở mắt thì ông đã nhận ra đó chính là Tấn và Lĩnh cùng vài người khác đang đứng nhìn họ khó hiểu. Ông Lưu: Tấn, còn với họ mọi người đi đâu giờ này vậy? Lĩnh hỏi lại ông: Bác với mọi người có sao không ạ? Tụi con đi qua thấy bác không có mở cửa nên sợ có chuyện gì thì mới vào kêu. Ai ngờ nghe mọi người la quá nên đã phải phá cửa vào để xem. Lúc này thì tất cả như hiểu ra mọi chuyện bên ngoài cũng đã sáng hẳn, chứ không có còn là cái màn đêm đáng sợ kia nữa. Sau một lúc ổn định thì ông bá mới hỏi lại Tấn: Mấy đứa có biết bao nhiêu người gặp chuyện đêm qua hay không? Làng mình có bị phá gì hay không vậy hả? Tấn thở dài, ngồi xuống mà ánh mắt thì đượm buồn nói: Theo như tụi con biết thì đêm qua làng mình có đến 7 người chết, gia súc thì cả 100 con, nhưng lạ cái là tất cả đều bốc mùi ghê lắm. Ông Lưu: Còn nói sao? Có tới 7 người chết à? Chẳng lẽ làng mình lại phạm phải lời nguyền gì hay sao? Lúc này thì một người khác đi cùng với Tấn cũng lên tiếng: Theo như con biết thì đây đúng là một lời nguyền chết, nhưng còn nguyên nhân và kẻ lập lời nguyền thì chưa biết được. Tụi con cũng đang bàn tính định là đi tìm thầy về giúp đây ạ. Hai bác thấy sao ạ? Ông Lưu: Chuyện này thì đúng là phải có thầy mới giúp được thôi. Tất cả ra ngoài, bác có chuyện cần bàn đây. Ông quay qua kêu vợ đi pha trà và lo cơm nước để hai ông cùng những người khác lên đường đi sớm. Theo như đêm qua thì ông bá nói chuyện này chỉ có ông thầy năm xưa mới có thể giúp được, mà cộng thêm quanh đây cũng chẳng có ai làm thầy nên phải gắng mà đi một đoạn đường rất xa. Còn hiện tại ông vẫn không biết là vong hồn về báo mộng cho hai gia đình là ai. Và người này thì có liên quan gì, sao lại gọi vợ chồng ông bà là ba mẹ. Nhưng trước mắt thì cách cần làm nhất chính là lo chôn cất những cái người xấu số đêm qua và cả chăm sóc gia súc nằm ngổn ngang ở bên ngoài đường. Ông Lưu, bây giờ bác tính như thế này, mấy đứa xem có được hay không nhé. Chuyện đi kiếm thầy, bác với các chú bá ở đây đã biết nơi cần tới. Bây giờ ai muốn đi cùng thì đưa tay lên, nhưng đường đi xa lắm đấy nhá, nghe không có dễ dàng đâu. Nghe ông nói thì tất cả không ai cần suy nghĩ mà đã đưa tay lên xung phong đi luôn. Có lẽ những người có mặt ở nơi đây đã thấy được cái sự đáng sợ như thế nào, nên ai cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong nên mới như vậy. Ông bá lúc này thì mới lên tiếng nói thêm. Bây giờ chúng ta phải tập trung chôn cất những người chết kia trong cái ngày hôm nay. Sáng mai mình sẽ lên đường sớm. Chỉ hy vọng đêm nay không có thêm người chết mà thôi. Lĩnh lúc này cũng nói vào thêm. Dạ, chuyện chôn cất những người kia thì đã có người lo. Bây giờ chuyện quan trọng là đi kiếm thầy về giúp đấy. Nói xong anh ta quay lại nhìn Hào nói. Hào ở lại kêu những người khác lo chuyện chôn cất nghe. Cố gắng làm cho xong trước trời tối. Sau đó tập trung tất cả lại ở nhà làng để mà ở đừng có cho ai đi lại nhà, nếu không sẽ có người chết nữa. Nghe Lĩnh nói khá hợp lý nên Hào đã nhanh chóng đứng lên chạy một mạch đi kêu thêm người lo chuyện mai táng. Số còn lại thì đã tản ra rồi đi về nhà lấy quần áo vài thứ cần cho chuyến đi dài ngày này. Hai ông cũng không ngờ mấy thanh niên ở làng lại biết suy nghĩ cho đại cuộc mà hăng say đi không ngoại hiểm nguy đang rình rập. Thấy vậy thì hai người cũng vào nhà lo thu dọn mọi thứ, rồi dặn dò hai bà vợ đêm nay không được ở nhà mà phải tập trung ở nhà làng để cho được an toàn. Nửa canh giờ sau thì những người đi đã tập hợp đủ ở nhà ông Lưu, rồi tất cả lên đường theo sự dẫn dắt của ông bá. Họ đi xuyên qua khu rừng rậm bao quanh làng. Bởi theo như ông bá thì đây là con đường tắt ngắn hơn 2 ngày đường so với đường chính. Chỉ là phải vượt qua nhiều khó khăn lẫn thú dữ khi về đêm. Lúc này thì cái họ cần là tìm được thầy để kết thúc chuyện của làng. Nên tất cả đã chấp nhận mạo hiểm băng qua rừng già, núi cao để cho nhanh hơn đôi chút. Nhóm của ông Lưu đi rồi thì người dân cũng được hai bà vận động nên hơn phân nửa dân làng đã đi đến nhà làng để tập trung. Hào cùng hơn chục người khác cũng không ngừng nghỉ chôn cất người chết và vô số xác động vật, bởi nếu không làm nhanh thì có thể cả làng mắc bệnh dại do bị ô nhiễm lây lan. Số người tìm được thầy cũng chẳng có gì là thoải mái, bởi trong rừng có rất nhiều cái giết được mình chưa kể đến, đó chính là vực sâu, núi cao, chỉ cần sơ ý là có thể bỏ mạng ngay. Nhưng rồi mọi thứ chẳng có gì là được như sự mong đợi của họ. Hàng trăm con người lại bắt đầu chìm vào màn đêm đen tối ma mị đáng sợ kia thêm lần nữa. Khi trời đã về khuya, tất cả cử sẵn 20 thanh niên khỏe mạnh đứng canh ở bên ngoài nhà làng để bảo vệ. Nhưng sức người bình thường thì làm sao chống lại được sức mạnh đáng sợ của bọn ma quỷ vô hình, có muôn vàn sự biến hóa khôn lường kia. Trời ơi! Cứu! Cứu với! Một giọng nam đã la lên, đang cầu cái sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng bà Lượm như hiểu được đây là bẫy của bọn ma quỷ làm ra, nên nếu mấy thanh niên kia không cứu được thì chạy tới là sẽ mắc bẫy ngay. Mấy đứa không có được đi đâu đấy nha, bởi hồi chiều cô đã từng ở nhà kêu đến đây rồi, nên không có lý nào lại có người gặp nạn ở ngoài đó được. Hào đang dẫn đầu nhóm thanh niên canh giữ thấy lời của bà nói đúng, bởi lúc chôn cất xong, anh cũng đi quanh làng một vòng để xem có ai còn ở lại chưa. Hay là không thì thấy chẳng còn ai nên đã kêu la đó chắc chắn không phải là người ở trong làng. Hào, cô cứ yên tâm, nó không lừa được tụi con đâu. Dù chết hay sống thì bọn con cũng bảo vệ tất cả được an toàn. Câu nói đầy dũng cảm của chàng trai đôi mươi kia làm cho lay động trái tim của nhiều người. Bởi trong làng phụ nữ và người già chiếm thị phần khá đông nên mấy thanh niên này đúng là sự cứu cánh duy nhất của mọi người. Số khác cũng đồng tình với Hào, tay cầm sẵn vũ khí đặt ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Ngoài kia tiếng kêu cứu vẫn không ngừng, mà mỗi lúc càng thê thảm, cứ như người đó đang bị ma quỷ ăn từng miếng thịt khi người còn sống. Mọi sự cố gắng của nhóm thanh niên đã không đạt được như ý muốn, khi lúc này có một phụ nữ bỗng la lên rồi chạy nhanh ra bên ngoài màn đêm đen tối ấy. Trời ơi, sao không có ai cứu chồng tôi hết vậy? Do quá bất ngờ nên Hào và những người khác không có kịp ngăn lại, chỉ thấy bà ta vừa ra khỏi vùng sáng của ánh đuốc thì đã bị nhấc bổng lên không, rồi cơ thể bị bẻ lại như một nhánh cây. Hào cũng nhanh trí nhận ra ánh sáng có thể làm cho bọn ma quỷ không có dám vào, nên anh đã kêu gần 10 người khác đi lấy thêm củi để đốt tạo vùng sáng rộng hơn, giúp đảm bảo khoảng cách đủ an toàn. Thấy được việc làm của anh tốt, cho nên nhiều người dân cũng phụ mang thêm nhiều củi, đảm bảo cho lửa cháy sáng đêm. Cứ như bọn quỷ kia biết được cái sự thông minh của người dân, nên khiến chúng rất tức giận, không ngừng tạo ra những cái âm thanh và nhiều tiếng kêu cứu để nhằm dụ người ra bên ngoài. Qua mấy canh giờ thì không có được nữa, nên bọn quỷ bắt đầu tạo ra những cơn cuồng phong, quật ngã nhiều cây to, làm tắt được mấy đống lửa bên ngoài, khiến cho tất cả hoảng loạn muốn tháo chạy. Hai bà Ngà với bà Lượm cũng vất vả mới trấn an được tất cả ở yên vị trí, thấy tình hình kéo dài sẽ không có ổn. Bà mới chạy đến kêu ông Lương tìm cách giúp, nhưng cuối cùng thì cái họ nhận được lại chính là xác của ông ta đang treo lủng lẳng trên nhánh cây. Bà biết nếu la lên thì tất cả sẽ hoảng sợ chạy khỏi cái ngôi nhà này, nên bà cố kiềm chế không hoảng sợ, đi nhẹ nhàng ra nói nhỏ với Hào và mấy người khác. Này Hào, con coi làm sao chứ, ông Lương đã bị giết rồi kia kìa. Xác của ông ta bị treo trên cây xoan đấy. Cô không có dám la lên vì sợ mọi người bị hoảng sợ. Hào, sao có chuyện bọn quỷ vào tận đây mà giết ông ấy được? Mà tụi con đi đốt lửa rồi, hồi nãy lại không có thấy nhỉ? Một người khác thì nói chen vào. Có khi mình chỉ lo làm ở dưới, không nhìn lên trên thì sao mà có thể nhìn thấy được chứ? Đừng để lửa tắt, may ra thì là an toàn được tới sáng. Hào với bà Lượng đi ra ngoài mới dám nói nhỏ cho nhau nghe về chuyện làng này đang bị lời nguyền. Nhưng cái lời nguyền lại không biết nó xuất phát từ đâu và ai là người đã nhẫn tâm làm ra. Bà Lượm nói nhỏ, còn nghĩ xem chuyện này có đáng nghi hay không chứ. Chứ không lý nào làng mình tự dưng lại xảy ra cái chuyện oái oăm như vậy được. Hào, con nghĩ chuyện này chắc có liên quan đến ông Lương thì phải đấy. Bà Lượm, con nói như vậy là sao? Ông ấy chẳng phải trước giờ vẫn tốt với mọi người hay sao? Có gì con nói rõ xem nào. Hào, dạ thì con không có nói chắc, nhưng gần tháng trước con vô tình thấy ông ta dẫn theo một cô gái lạ về, nhưng mà chẳng thấy cô ta trở ra nên mới nghi hoài như vậy thôi. Bà Lượng, có thực vậy không? Ông ấy trước giờ có vợ con hay yêu thương ai đâu, mà sao lại có phụ nữ đi cùng về nhà chứ? Chẳng lẽ chuyện này là sự liên quan đến ông ta ư? Mà nếu ông ta làm thì nhất định là phải có bùa khống chế linh hồn lại, chứ đâu có thể dễ giết được. Hào, cô nói còn mới nhớ. Đúng là nếu ông ta làm thì không lý nào để mình bị chết thảm như vậy. Nhưng cuối cùng thì nguyên nhân tại đâu chứ? Bà Ngà đi ra kêu hai người đi vào bên trong, bởi bây giờ rất nguy hiểm, không nên đứng ở bên ngoài một mình. Cộng thêm cuộc trò chuyện kéo dài khiến cho người chú ý nghĩ họ đang có gì đó che giấu. Từng canh giờ trôi qua là thời khắc sinh tử của hàng trăm con người ở nơi đây. Càng về khuya thì mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ và áp lực khiến không ít người phải ngất đi do quá hoảng sợ. Lúc này nơi nhóm người của ông Lưu. Này, chú Bá, có chắc là đường này đi được hay không đấy? Sao tôi cứ thấy nó cứ như đi vào địa ngục vậy? Ông Lưu đang nằm nghỉ thì hỏi lại ông Bá, bởi con đường đi vô cùng gian nan, không biết có thực dẫn đến chỗ cần tìm hay không. Mà trong rừng thì vô số mối nguy hiểm, mới đi được một ngày mà đã có người phát ốm. Nhưng ông Bá thì chắc chắn là mình đi đúng đường, nên ông đã nói lại. Anh cứ yên tâm đi, em không đi sai đường đâu. Dù qua bao lâu thì con đường này em vẫn nắm ở trong lòng bàn tay. Anh không thấy em biết nơi nào dừng chân được đấy hay sao? Đây chưa phải là lúc khó khăn nhất đâu. Ngày mai chúng ta sẽ băng qua một tử địa rất đáng sợ, nên cần phải tranh thủ đi nhanh qua đó, nếu không thì khó mà toàn mạng được. Tấn lúc này thì mới hỏi nhỏ, bác kể cho tụi con nghe về chỗ đó đi, sao lại đáng sợ như vậy hả bác? Ông Lưu với nhiều người khác cũng tò mò khi nghe đến tử địa, thấy cũng không có gì, với lại cần cho tất cả biết rõ để tới đó còn liệu đường tính, nên ông bá đã kể lại. Người xưa lúc bác qua đó, làm việc đâu cũng hơn mấy đứa vài tuổi mà thôi. Có lần chính mắt của bác với vài người khác nhìn thấy cảnh nhiều người đàn ông cưỡng bức hai người phụ nữ, sau đó còn giết luôn họ. Do chỉ có ba người mà bên kia lại có trên chục với dao mác, nên bên bác chẳng có ai dám nhảy ra cứu. Lúc đó bác cũng hèn nhát, bởi bà vợ đang có thai ở nhà nên sợ xảy ra thì bị bọn nó giết luôn. Thế là đành phải nhắm mắt cho bọn bất lương đó giết hại hai người kia. Sau khi làm xong công việc bên làng nhại quay về, thì mới kinh hãi phát hiện ra hơn trăm xác người nằm la liệt ở trên đất đang phân hủy. Trong nhóm có một người nhìn thấy cảnh ấy thì buột miệng nói, ôi trời ơi, sao tiếc thế nhỉ? Làng này toàn phụ nữ đẹp không vậy, mà bọn thổ phỉ hưởng xong lại giết không thương tiếc. Khi nghe xong, những người còn lại không thích cách ta nói như vậy, nhưng người đó lại không chịu sai mà còn nói thêm một bí mật khiến cho bác với những người bỏ đi không quan tâm tới anh ta nữa. Tĩnh nghe giữ chừng nên hỏi thêm, anh đó nói gì hả bác? Ông bá, thì cũng là cái thú tính trong con mỗi con người trỗi dậy thôi. Anh ta đã khoe nhiều lần qua đây bắt cóc phụ nữ và con gái để cưỡng bức, nhưng không có giết hại. Cái làng đó có một cái khó hiểu, chính là đàn ông không thể sống trong làng nếu trước khi 10 tuổi không đi khỏi làng sẽ bị chết không có toàn thây. Chính vì vậy mà phụ nữ nhiều lại chưa có chồng khá là xinh đẹp nên mới gặp nạn sát thân. Cứ như số phận của họ sinh ra để làm mua vui cho bọn thổ phỉ tàn ác ấy vậy. Cứ vài ba ngày là bọn nó lại kéo đến bắt người xong thì giết. Chính vì vậy mà anh chàng đi cùng bác cũng làm theo. Nghe đầu anh ta đã làm hại hơn chục cô gái, kể cả hai đứa bé chưa đầy 12 tuổi. Tấn, trời đất, sao ông nội đó ác vậy trời? Ai lại làm cái chuyện thất đức như vậy chứ? Giờ thì con hiểu sao nơi đó lại đáng sợ rồi. Ông Lưu cũng thở dài mà cảm thán. Đúng là số phận trêu ngươi người dân ở nơi đó mà. Bây giờ lại tới làng mình, không biết đêm nay có ai phải chết nữa hay không. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cuộc nói chuyện chưa đi đến đâu, thì hai tiếng nổ làm rung chuyển cả đất trời vang lên, khiến cho tất cả ngã ra đất vì lực rung và giật mình. Ông Lưu chỉ dám ngó ra bên ngoài xem tình hình, thì bị một tảng đá khá to bay vào. Rất may là Tấn đã chạy kịp tới đẩy ra, nên không có bị va trúng. Này, chẳng lẽ bọn quỷ đó tìm tới tận đây đuổi giết chúng ta hay sao vậy chứ? Một người thấy ông Lưu xém bị giết nên đã lo lắng hỏi trong hoang mang. Nhưng Lĩnh nhận ra có điều gì đó không có đúng cho nên đã nói lại. Theo tôi thấy thì chuyện này không giống như bọn quỷ làm đâu. Bởi đây là rừng sâu, vốn dĩ nó đã mang nhiều âm khí, nên bọn quỷ muốn giết ta thì quá dễ dàng, không cần phải dụ mình như vậy. Ông Lưu cũng đồng ý với suy nghĩ này của Lĩnh. Âm quỷ kia muốn giết thì tất cả, chẳng cần ai phải sống đến bây giờ. Vậy cuối cùng cái gì đang ngăn cản muốn giết nhóm người của ông Lưu? Nếu nói là thổ phỉ cũng không đúng, bởi họ không ai có vũ khí, còn đám kia thì giữ tận dao mác đầy đủ, muốn giết người, cướp gì mà chẳng được, cần gì làm chuyện này? Tất cả còn đang ngồi suy nghĩ và đề phòng thì tiếng kêu la cùng tiếng nổ vang trời lại xuất hiện. Lần này thì ông bá đứng lên nói khá là quả quyết. Tôi nghĩ ngoài kia đang có đánh nhau đấy. Nếu không tôi đoán nhầm thì nhất định đang có thầy Pháp gần đây. Ông Lưu, chú nói như thế là sao? Cả ngày mình đi có gặp ai hay ngôi làng nào đâu mà lại có thầy Pháp ở đây được hả? Ông bá nói thêm. Anh không nghe tiếng la kinh dị đó hay sao? Đó đâu phải là của con người. Nếu nói bọn nó cười vui sướng thì đâu có lý nào thét trong đau đớn như vậy chứ. Ôi trời, mấy cái này thì ai mà chẳng biết. Cái quan trọng là ai ở ngoài kia, và đó là bạn hay là thù mới là điều đáng nói. Ông Lưu, thôi bây giờ chúng ta như đang trên lưng cọp rồi. Nếu trời muốn ta chết thì cứ đến lấy mạng mình, chẳng có cách nào mà thoát được bọn quỷ này đâu. Tất cả ngồi lại thành một vòng tròn quanh đống lửa, vừa sưởi ấm vừa chờ đợi xem là cái chết hay sự sống mới đang đến. Mỗi lúc bên ngoài càng trở nên đáng sợ, khi vội vàng âm thanh cứ lại vang lên rồi lại tắt đi. Tiếng sấm chớp mỗi lúc một nhiều, cứ như trời đất sắp đổ xuống. Sự chịu đựng của những con người tầm thường kia gần như đến ngưỡng giới hạn. Sợ hoảng tột độ cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt từng người. Có lẽ họ đang thầm cầu xin ban phước, hoặc có thể họ đang nhắm mắt đợi chờ an bài. Gần hai canh giờ sau thì trời trong mây cũng đã tan ánh trăng, cũng đã dịu dàng, và ánh trăng cũng rọi xuống nhân gian có chút ánh sáng mờ ảo để xua đi phần nào đáng sợ của màn đêm đen tối kia. Bỗng một bóng đen xuất hiện ngoài cửa hang, tất cả hoảng loạn chạy vào bên trong, mà chẳng khác nào là những con thú bị kẻ săn mồi dồn vào đường cùng không còn lối thoát. Có gì mà mọi người sợ hãi như vậy thế chứ? Ông bá nghe tiếng nói của người bên ngoài hang nhưng nhận ra người quen, nên đã đứng lên đi đến gần hơn hỏi lại. Có phải thầy Cao đấy không ạ? Không ngờ mấy mươi năm lại gặp lại mà ông vẫn nhận ra giọng nói của ta. Mình vào trong nói chuyện đi nào. Ông bá vui mừng khi chưa đi đến nơi đã gặp được ông thầy. Như vậy thì ngày mai họ đã có thể quay về làng không cần phải đi xa hơn nữa. Ông Lưu cũng vui theo, vì vừa ngồi xuống thì ông đã lên tiếng hỏi. Dạ xin thầy giúp lấy làng của tôi, nếu không thì chẳng còn ai có thể sống sót được đâu thầy ạ. Thầy Cao nói. Hèn gì có nhiều âm quỷ đi theo mọi người là phải. Cũng may ta biết nên đã ngăn chặn lại được kịp thời. Nếu không đêm nay sẽ chẳng ai sống sót để đi tới gặp được ta đâu. Ông bá hỏi. Thầy, có phải năm xưa thầy biết hôm nay làng của tôi sẽ gặp chuyện nên đã cảnh báo với tôi không? Nhưng thực sự thì chuyện gì đã xảy ra với làng tôi như thế này chứ? Ông thở dài đầy não nề nói. Thực ra chuyện cũng đã lâu rồi, không ngờ đến bây giờ mới bắt đầu. Xem ra lần này cũng căng lắm đấy. Ông Lưu. Nhưng ai là người gây ra chuyện này mới được chứ? Hiện tại đã có cả chục người chết rồi, chẳng biết đêm nay có bao nhiêu người nữa đây. Thầy Cao. Mọi người đừng quá lo lắng. Chẳng sao đâu, ngày mai ta về đó giải quyết. Mà ông bá chắc ông còn nhớ cái chuyện năm xưa chứ? Ông bá cũng hơi khó hiểu, bởi chuyện ông gặp thầy hơn 20 năm thì có vô số chuyện, làm sao mà biết hết chuyện nào được chứ? Thầy nói rõ ra đi, chứ nói thế làm sao mà tôi biết được hả? Cũng chừng 20 năm rồi còn gì. Thầy Cao, đó là chuyện ông cùng mấy người khác qua bên tôi để làm việc đấy. Chuyện xuất phát từ lúc đó. Ông bá lúc này vẫn không hiểu đó là chuyện gì hay do ai gây ra. Ông quay qua hỏi lại thầy. Lúc đó tôi cùng bốn người khác qua nhà thì làm gì có chuyện gì xảy ra đâu thầy. Sau đó một tháng thì có một người về không làm nữa, nên cuối cùng lại còn có bốn người. Vậy cuối cùng là ai gây ra chuyện? Thầy lúc này cũng hiện rõ ra cái sự lo lắng và buồn thương nói nhẹ nhàng. Thực ra chuyện cũng không có đến nỗi nào, nhưng chẳng hiểu sao kẻ ra tay lại quá thâm độc, nên mới dẫn đến cái hệ lụy ngày hôm nay. Kẻ bỏ về trước, ông chính là người gây ra chuyện này. Cũng vì một chút nhục dục, lại thêm cái bản tính tham lam, hắn ta đã làm nhục nhiều cô gái trẻ, lẫn những đứa bé gái mới lên 10 tuổi. Sau đó hắn còn cướp hết tiền bạc của họ. Khi bị ngăn cản, hắn thẳng tay cắt lưỡi móc mắt và còn giết vài người khác. Do lúc đó, hắn mới có con, nên kẻ nguyền rủa đã đợi đến khi con hắn lớn lên thì sẽ chịu lời nguyền này. Không may cho ông và ba người đi cùng lần đó, họ cũng nghĩ tất cả cùng phe nên mới nguyền rủa cả làng ông như vậy. Ông Lưu ngồi im lặng từ đầu đến bây giờ thì không thể im lặng được nữa nên đã lên tiếng. Tôi không hiểu hắn ta tại sao lại tàn ác đến như thế không biết. Nếu có ham mê của lạ thì một hai lần thôi, đừng có giết hại tàn độc đến như vậy mà được. Chẳng hiểu ai mới là kẻ đáng trách đây nữa. Tấn cũng phụ họa. Con không ngờ luôn đấy, chuyện của mấy mươi năm về trước mà đến đời con cháu mới nhận quả báo. Thầy có cách nào giải quyết dứt điểm không hả thầy? Thầy Cao, bây giờ lời nguyền vừa linh nghiệm, và số người chết cũng hơn chục người nữa, nên cũng mừng vừa lo. Ông bá: Thầy nói sao tôi không hiểu, nửa mừng lại lo nữa là như thế nào hả thầy? Ông giải thích: Nửa mừng là lời nguyền chưa đến lúc mạnh nhất, vì nó chưa giết được nhiều người. Còn lo do đây chính là lời nguyền đáng sợ nhất trong thuật nguyền rủa, nên muốn phá ra xem thì cũng không chắc lắm. Mấy ông nên chuẩn bị tâm lý đi, lỡ không thành thì về bên vợ con mà đoàn tụ. Ông Lưu: Thôi, sống chết gì mặc kệ đó đi. Ngày mai về làng, chúng ta làm mọi cách để giải quyết. Nếu không được thì coi như là giao mạng cho bọn chúng vậy. Nói rồi, ông bỏ đi lại một góc rồi ngồi đó im lặng, không nói với ai lời nào. Đây là lần đầu tiên ông bá thấy ông Lưu từ bỏ buông xuôi số phận của mình như vậy. Trước giờ không có chuyện gì làm cho ông gục ngã, ấy vậy mà bây giờ thì lại như thế này. Thầy Cao sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn, bởi hơn ai hết ông biết rõ cái sự nguy hiểm nếu can thiệp vào chuyện ân oán này. Nhưng cái tâm chính nghĩa trong ông không cho phép đứng lên bên ngoài nhìn hàng trăm người vô tội phải chết vì một kẻ không có xứng đáng. Ông ngồi đó mà trầm ngâm suy tư, mong tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Nếu không, dù có giải được mối ân oán này thì cũng phải đổi vài mạng người. Mỗi người một góc tâm sự khác nhau. Có người lo cho sự an nguy của gia đình trong làng, còn kẻ thì lại sợ bản thân không biết được ngày mai có còn thấy được ánh mặt trời hay không. Dù biết hoàn cảnh này chẳng ai là không suy nghĩ, nhưng nếu cái tình trạng này kéo dài, dù không bị bọn ma quỷ kia giết chết, thì mọi người cũng chết vì đuối sức. Nhận thấy được tình hình không có ổn, nên thầy Cao mới lên tiếng trấn an. Thôi, tất cả đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết dứt điểm mà thôi. Tôi hứa với mọi người dù có chết thì tôi cũng không để tình trạng này còn tồn tại đâu. Nghe thầy nói như thế thì ông Lưu cũng đứng lên đi lại gần hơn nói thêm. Tôi biết thầy là người nhân hậu, luôn cứu giúp những người khác mà không ngại đến an nguy của bản thân. Tôi cũng hiểu lần này thầy xen vào ân oán của người khác thì bản thân thầy cũng chịu tổn thất không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự tôi rất lấy làm ái ngại, nhưng bản thân thì lại không giúp ích gì được, nên không biết phải cảm ơn hay làm gì cho thầy nữa. Lời nói ấy xuất phát từ thâm tâm của ông lão 60 kia, nhưng nói thay cho tất cả nỗi lòng của những con người có mặt ở đây. Nên thầy Cao đã mỉm cười nhẹ như sự hài lòng khi biết họ biểu cảm và cảm thông cho cái sự cố gắng mà thầy sắp làm. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn. Mọi người không có gì phải ngại hết. Đó là sứ mệnh của một người học đạo. Họ biết cần làm gì để giúp đỡ cho người yếu thế. Nói xong, ông quay bước đi ra bên ngoài, để lại ánh mắt ngưỡng mộ lẫn biết ơn người thầy mang trong mình dòng máu chính nghĩa. Giữa cái thời buổi độc tài tranh giành quyền lực và danh vọng còn sót lại một người thầy Pháp không màng đến lợi ích cá nhân như này thì quả thực là khó kiếm. Ông Lưu cũng bước theo sau ra bên ngoài. Chỉ khi còn hai người thì ông mới lên tiếng hỏi sự thực mà theo ông nghĩ thầy Cao đang giấu đi tất cả. Thầy có thể nói cho tôi biết sự thực về cuộc chiến được không hả? Tuy tôi không làm thầy bà gì, nhưng linh cảm bảo rằng chuyện này không có đơn giản chút nào hết. Có thể do hai người gần bằng tuổi nhau lại thấu hiểu được sự đời mà thầy Cao mới chịu mở lòng tâm tư. Thầy Cao: Ơi, thực sự tôi cũng không biết có phải giải quyết được hay không nữa. Bởi chuyện này kéo dài và số người chết cũng không ít. Tôi chỉ e là bản thân có chết cũng chưa chắc giải quyết được mà thôi. Hai ông lão đứng đó im lặng mà nhìn ra bên ngoài màn đêm đen tối, tĩnh mịch kia mà thả lòng mình vào hư không. Cứ như thế, họ đứng gần nửa canh giờ thì ông Lưu mới nhớ ra chuyện vong hồn nữ hay xuất hiện gọi vợ chồng ông bà là ba mẹ, rồi nhiều lần cầu cứu. À, phải rồi, sẵn đây thầy cho tôi hỏi một chuyện. Nó cứ làm cho tôi khó hiểu bấy lâu nay mà không sao biết được nguyên nhân. Thầy Cao nhìn qua hỏi. Có gì ông cứ nói, không có cần phải e sợ đâu. Ông Lưu: Chuyện là chẳng hiểu sao từ lúc xảy ra chuyện đến nay thì có một vong hồn nữ hay xuất hiện gọi vợ chồng tôi bằng ba mẹ, còn hay giúp đỡ nếu không chắc cũng không còn mạng mà đến gặp thầy được. Thầy ngạc nhiên: sao lại có chuyện hoang đường như vậy được chứ? Hay là vợ chồng ông ngày xưa có bỏ một thai nhi nào hay không? Ông Lưu quả quyết: không có đâu thầy. Vợ tôi có gì là cho tôi hay liền. Chúng tôi thích có con lắm, cho nên không có chuyện bỏ đi đâu. Thầy Cao nhìn ông hỏi bát tự, rồi bấm độn để tìm, nhưng qua một lúc lâu thì hai hàng lông mày nhíu lại, chứng tỏ ông đang ở ngõ cụt mà không có tìm được lời giải. Thấy nét mặt khác đi của ông thầy Lưu lại càng lo hơn, đưa cái ánh mắt như đang cầu khẩn thầy cố tìm được nguyên nhân giúp cho mình. Thầy Cao: sao lại lạ vậy nhỉ? Theo như bát tự của ông thì đúng là hai người không hề bỏ đứa con nào hết. Nhưng tôi nhìn được thì đúng là có một vong nữ đang đi theo bảo vệ hai vợ chồng nhiều lần. Mà bấm độn thì lại thấy vong nữ này lại tương sinh với cả hai, chẳng khác nào là cha con vậy. Như vậy nếu tôi triệu hồi hồn của cô ta về để mà hỏi cho ra nhẽ, như vậy thì ông thấy sao? Nói vậy thì ông Lưu đồng ý liền. Ngay sau đó, thầy liền lấy một cây kim ra châm vào đầu ngón tay trỏ của ông Lưu, rồi nặn máu, viết lên lá bùa vàng. Ông ngồi xuống đọc thầm chú lệnh triệu hồn. Trước khi đọc chú, thầy có đốt một nén nhang cắm trước mặt, nhưng nhang đã cháy gần nửa cây mà ông vẫn chưa triệu được vong hồn ma nữ về. Ông Lưu thấy cũng khó hiểu, và tình hình không có được tốt cho lắm, cho nên trong bụng cũng chẳng được yên lòng. Lúc này thầy mới lên tiếng: xem ra vong hồn này đã bị giam cầm rồi. Phải chi triệu được thì cô ấy có thể giúp được phần nào. Nhưng bây giờ thì... Thầy Cao thở dài liên tục, chứng tỏ đối phương không có dễ gì đối phó. Ông Lưu cũng thất vọng không kém, khi nóng lòng muốn biết được thực hư câu chuyện mình gặp phải. Vì vậy mà bây giờ đã thành con số 0. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi lần làm phép vừa rồi thầy Cao tốn khá nhiều sức, vẫn không qua được sự mệt mỏi và lẫn thất vọng, lại càng khiến cho thầy như già thêm vài tuổi trong nửa canh giờ qua. Ông Lưu: thôi, nếu mọi chuyện đã không như mình muốn thì cứ chấp nhận theo nó vậy. Mà chuyện thầy bảo hồn ma nữ đó có thể giúp ta là sao? Thầy Cao đưa ánh mắt mệt mỏi về nơi xa xăm, nói nhỏ nhẹ: thực ra tôi muốn triệu hồi cô ta để có thể giúp một tay tìm hiểu xem bên địch có âm mưu gì. Thêm cái nữa, nếu cô ta tương sinh với ông thì cô ta sẽ nói cho ông biết nguyên nhân vì sao có chuyện kỳ lạ như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bấm độn ra cái chuyện quái âm như thế này đấy. Ông Lưu: mà thầy nắm được bao nhiêu phần trăm thắng được hả? Nếu cần thì tôi làm gì, ngài cứ nói tôi không có sợ đâu. Thầy Cao: thôi, mình vào nghỉ trưa đi đã. Mai ta trở lại sớm, mọi chuyện cũng có dự tính sẵn rồi, nên có thể nói là tạm ổn. Dù nghe thấy vậy, nhưng ông Lưu tin chắc linh cảm của mình cho biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Ông đã nói thầm: nếu đã là số thì chạy đâu cho thoát, cứ chấp nhận và đối mặt với nó vậy. Bầu trời đã về khuya, từng hơi sương lạnh buốt cũng len lỏi qua khe đá mà tràn vào bao trùm lấy nhóm người đi cùng ông Bá tìm thầy. Bởi chẳng ai mang theo chăn nên chỉ biết nằm co người lại để chống chọi với cái lạnh run người của núi rừng khi về đêm. Lúc này ở ngôi làng Bình Yên thì đã chỉ qua đến 7 ngày, nó đã biến thành chốn địa ngục không người. Chỉ thấy quần áo và từng đàn quạ cứ tranh nhau mồi kêu vang cả làng. Còn người dân thì chẳng biết họ có còn sống hay đã chết. Bởi ở nơi này chẳng có thấy bóng dáng của ai, thậm chí đến cả gia súc cũng không còn nữa. Bầu không khí chỉ còn toàn là màu chết chóc đau thương. Dù đang ở thời điểm giữa trưa, vậy mà chẳng lấy có được một tia nắng nào rọi xuống cái nhành cây ngọn cỏ. Đến khi mặt trời sắp xuống núi thì cảnh vật còn đáng sợ trăm lần lúc giữa trưa. Nếu như thường ngày thì khi mặt trời gần lặn thì từng đàn chim cò bay, những con thú trong rừng sẽ cất lên vô vàn tiếng gọi nhau. Mặt trời vẫn còn ngắm được những tia nắng vàng nhạt cuối ngày trông đẹp làm sao. Thực sự chẳng cầm được lòng khi nhìn cái cảnh quê gắn bó một đời lại chìm trong cái cảnh tang thương ly biệt như thế này. Những người theo chân của ông Bá với ông Lưu kiếm thầy cũng đã về đến nơi. Họ không còn lời nào để diễn tả cái cảnh tượng trước mắt của mình. Tất cả quỳ xuống như một lời thú tội rằng mình đã không về sớm hơn để cứu lấy tất cả mọi người. Thầy Cao nhìn cũng phải lắc đầu mà thốt lên: đúng là một việc làm bốc đồng của kẻ không suy nghĩ, đã để lại sự tan thương, mất mát lớn cho con cháu và nhiều người vô tội khác. Thấy mọi người đang chìm trong đau khổ, nên ông cũng không có nở lên tiếng nhờ vả, mà âm thầm đi lo liệu cho cuộc chiến đẫm máu đêm nay. Gần 2 giờ sau, thì thầy Cao lo xong việc, đã chạy lại thấy nhóm người của ông Lưu ngồi tại nơi đó, mà trong ánh mắt của tất cả không ai có còn tha thiết với cuộc đời, mà họ ngồi đó để chờ đợi bọn ma quỷ kia tới giết. Thầy Cao, mọi người có cần phải đau khổ như thế không hả? Tất cả người dân không chết hết đâu. Họ đang tập trung lại một chỗ để chờ đợi đấy. Nghe đến đấy thì như tiếp thêm sức mạnh, ai cũng đứng lên vui mừng hỏi lại thầy. Nhưng ông không có nói gì, chỉ bảo đến nơi gặp tất cả ông sẽ nói cho cách giải quyết. Qua một lúc lâu thì nhóm của thầy Cao cũng đã hội ngộ với người dân đang trốn ở trong nhà làng. Trên từng khuôn mặt của tất cả hiện lên cái sự sợ hãi thất thần đến tột độ. Thầy Cao nhận thấy tình hình không có được khả quan cho lắm, cho nên ngay lập tức ông đã đưa cho ông Lưu và ông Bá sắp lá bùa, kêu đi dán quanh nhà và phát 20 người được thầy chọn ra để phụ mỗi người một lá. Thầy Cao, bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian nữa đâu. Sau khi dán bùa xong thì tất cả mọi người phải nắm tay nhau và niệm Phật. Số người đi theo tôi thì giữ trong mình lá bùa cho kỹ và làm theo lời của tôi nói. Nhớ cho kỹ, dù có chuyện gì hay thấy cái gì cũng không được bỏ vị trí mà tôi đã giao cho đấy. Nói xong thì ông kêu số người được chọn đi theo của mình, còn hai ông ở lại làm công việc được giao. Bên ngoài trời lúc này bóng tối đang dần nuốt chửng mọi vật. Những cơn âm phong cũng bắt đầu nổi lên, tiếng chó sói chẳng biết từ đâu đã lại hú lên vang dội trong rừng. Đấy là những cái âm thanh làm cho người dân run sợ nhất, bởi trước giờ không có sói xuất hiện hay hú vang như vậy, mà ngay lúc sinh tử của tất cả mọi người, nó lại xuất hiện chẳng khác nào là thần chết đang réo gọi. Thầy Cao cùng nhóm người lúc này được ông chia thành 4 nhóm nhỏ xếp theo hình ngôi sao. Cũng không ai biết ông làm gì, chỉ có thấy nhiều bùa được dán vào mấy cái thanh tre nơi có một người đứng. Sau đó thì lại thấy ông lấy thêm một sợi chỉ đỏ buộc chặt tay của tất cả lại. Còn ông thì ngồi ở giữa nhắm mắt và có 2 hình nhân bằng vải được ông làm sẵn từ trước. Khi mọi thứ đã xong hết thì lúc này cũng đã đến giờ tí. Thầy Cao nói lớn cho những người lập trận để nghe. Đã đến lúc quyết định sống chết của tất cả rồi đấy. Mọi người hãy cố gắng không có được rời khỏi cọc tre và càng không được hoảng sợ, nghe chưa? Nếu mọi người cứ nắm chặt cọc tre thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Còn không thì không những bản thân chết mà tất cả mọi người ở làng này cũng chết thảm. À, tôi quên nói điều này. Khi tôi phát lệnh thì tất cả sẽ thấy những cảnh tượng hay những hình dạng kinh tởm, đáng sợ, nhưng chỉ cần nắm chặt cọc tre thì những thứ đó không có làm hại được ai. Tất cả hãy nhớ lấy nha. Dạ, thầy cứ yên tâm. Dù có chết, chúng tôi cũng quyết bảo vệ người thân của mình trong kia được an toàn. Nên thầy cứ phát lệnh để đánh với chúng nó đi ạ. Khi câu nói của một người cất lên thì như một sức mạnh truyền cho tất cả. Ánh mắt sắc lạnh, lòng quyết tâm cao độ, cùng với đó là sự an nguy của hàng trăm con người trong làng nằm hết trong tay của họ. Chính vì thế, không ai muốn bỏ cuộc dù biết bản thân sẽ chết. Thầy Cao gật đầu hài lòng với bản tính hiền lành và nhân hậu của những con người bình thường ấy quá cao cả. Ông cười nhẹ rồi nói một cách nhẹ nhàng quyết đoán. Vậy thì còn gì mà không tấn công bọn quỷ này chứ hả? Thầy Cao đưa 2 ngón tay lên trời và miệng hô lớn: "Phá!" Ngay lập tức, hàng vạn âm hồn bay đến. Chúng tạo ra vô vàn tiếng kêu đinh tai nhức óc. Những người đang đứng trong trận pháp đều nhìn được những thứ mà từ trước giờ không ai thấy. Tuy là chưa đến gần, nhưng vừa trông thấy thì ai cũng bắt đầu run sợ. Thầy Cao thấy được nỗi sợ ấy, nên ông đã lên tiếng trấn an lần nữa. Bây giờ thì không còn đường rút lui đâu. Nếu không đối đầu với bọn chúng thì chẳng được toàn mạng cả. Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết. Hãy nắm chặt tay mà tiếp chiến nào. Hàng vạn vong linh ào ạt bay đến, nhắm thẳng vào trận pháp. Nhưng khi vừa đến gần thì một vầng sáng vàng đã sáng lên, cản không cho bọn chúng tiếp cận mọi người. Thấy vậy thì tất cả cũng yên tâm mà vững tin, cùng nhau hét lớn như đang thách thức chúng. Chúng mày không làm gì được bọn tao đâu. đây không phải là nơi dành cho đám cô hồn ngạ quỷ các ngươi sinh sống. Mau về âm ngục mà chịu tội đi. Nhưng bọn cô hồn này làm gì nghe được lời của bọn họ mà làm theo. Chúng chỉ có mỗi việc phải làm sao phá được trận pháp tiêu diệt hết con người. Nên dù biết lao vào vầng sáng ấy sẽ tan hồn phách lạc, nhưng vẫn cứ lao vào như con thiêu thân. Mỗi một lúc đông hơn và tình hình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Âm khí do bọn quỷ tạo ra nhiều đến nỗi bao vây lấy tất cả, khiến cho số người trong trận cảm thấy khó thở, không còn đứng vững được nữa. Thầy Cao vừa tác pháp vừa trấn an mọi người cố gắng đứng vững, bởi chỉ cần một người ngã xuống là tất cả sẽ chết theo. Tình hình lúc này chẳng khác nào là ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt của thầy Cao cũng trở nên trắng bệch, bởi ông là người phải hao tốn nhiều nguyên khí lẫn linh lực nhất, và mọi sự tấn công của thầy đều nhận lấy phần nhiều đau đớn hơn những người khác. Khi linh lực của trận pháp mỗi lúc một yếu đi và tất cả những người trong trận gần như là sắp kiệt sức, thì một chuyện lạ đã xuất hiện. Vòng tròn âm khí chẳng hiểu vì sao mỗi lúc một ít hơn, và tiếng kêu đau đớn của đám cô hồn ngạ quỷ mỗi lúc một nhiều hơn. Đến khi thầy Cao miệng ọc ra máu thì một hình dáng ghê sợ đã xuất hiện. Thầy Cao, trời ơi, nguy rồi. Nhưng khi ông nhìn lại thì nhận thấy chính vong quỷ kia đang chém giết những cô hồn ngạ quỷ. Ông vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao có được cơ hội lật ngược tình thế, ông liền dùng toàn bộ linh lực còn lại để đánh trận cuối cùng để tiêu diệt tất cả. Hai tiếng nổ lớn đã vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất. Những người trong trận đã bị đẩy ra xa nằm thoi thóp. Thầy Cao cũng ngã ra đó bất động. Thấy yên lặng không còn động tĩnh nào nữa, nên hai ông Lưu với ông Bá đi ra coi thì phát hiện tất cả đang nằm, thì liền đã chạy vào kêu thêm người đưa vào chăm sóc. Hai canh giờ sau thì tất cả cũng đã tỉnh lại. Lúc này thầy Cao mới nhớ ra chuyện vong quỷ giúp sức, nên ông đã liền đi ra ngoài sân triệu hồn của cô gái mà ông Lưu đã nói. Lần này thì không tốn quá nhiều sức, thầy đã triệu được cô ta lên và hỏi rõ lai lịch, nhân thân với lý do tại sao giúp đỡ ông lúc ban nãy. Lúc lâu sau, ông vào nhà thì khuôn mặt nở ra nụ cười nhìn ông Lưu nói. Ông có biết vong hồn cô gái gọi ông là ba mẹ là ai không? Đó chính là con gái của ông bà đấy. Do lúc vừa sinh ra, cô ta không may bị một linh hồn khác đến để chiếm thể xác và nhập vào làm con của hai người. Chính vì thế mà cô ta đã luôn luôn theo bên cạnh và thấy linh hồn kia cũng ngoan ngoãn không có bất hiếu với hai người. Nên cô ấy không nói mà chấp nhận làm một vong hồn phiêu diêu luôn bảo vệ hai người bấy lâu nay. Lúc đánh nhau, nếu cô ta không xuất hiện đánh úp bọn quỷ kia thì tôi cũng không có cơ hội để mà phá được lời nguyện cho làng của mình đâu. Sau khi vợ chồng của ông Lưu biết chuyện thì vô cùng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình, nên ông bà đã lập một ban thờ và đặt cho cô một cái tên khác. Dù người dân đã được an toàn thoát khỏi lời nguyện, nhưng sự tổn thất cũng không hề nhẹ, nên tất cả lại tập trung xây dựng lại thôn làng đàng hoàng, to đẹp như ngày trước. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Ai Báo Mộng của tác giả Vô Danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.